Chương 3321, chín đại thế lực, không tang luận kiếm. Thứ hai bạo. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận là những này đệ tử, còn là những này trưởng lão, tranh đoạt cái này đứng ngoài quan sát danh ngạch, đều là một cái phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói là thần thánh sự tình. Chỉ có cái kia vừa rồi mở miệng trách cứ nguyên tinh thần đoạn hồi nho, trên mặt vẫn như cũ là cười hì hì, tựa hồ không cầm cái này coi là gì. Cùng hắn đồng dạng thần sắc còn có nguyên tinh thần. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, một trận tỉ thí mà thôi, chư vị không cần quá để ở trong lòng. Nghe được hắn nói câu nói này, không ít người trong lòng âm thầm đoán thầm. Ngươi tại giữa chúng ta thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, tự nhiên là không cần lo lắng cái này, phản chính danh chán đã tới tay, chúng ta có thế cùng ngươi so sao này lúc. Một cái cẩm y liễu người trẻ tuổi cười hì hì nói ra, năm cái danh ngạch, khỏi cần nói, nguyên tinh thần sư huynh khẳng định đã chiếm cứ một cái. Dù sao nguyên tinh thần sư huynh, thực lực như thế cường đại, hắn như là không chiếm cứ, ai có thể nói đến đi qua bên cạnh một bên một tên mãn kiểm cầu nhiêm đại hán vô ngực lớn tiếng nói ra, Liêu Bắc Giản lời nói này đến có lý. Nguyên lai, cái kia cẩm y liễu người trẻ tuổi, tên là Liêu Bắc Giản. Ai nếu nói nguyên sư huynh lấy không được cái này danh ngạch, ta quan thiên hàn cái thứ nhất làm thịt hắn. Hắn tuy nhiên mãn kiểm cầu nhiêm là nhìn phi thường thô hào, nhưng trên thực tế lại là một cái cực kỳ nịnh mọi người, này lúc mặt mũi tràn đầy nịnh bợ nhìn lấy nguyên tinh thần. Nguyên tinh thần cười ha ha một tiếng, quan sư đệ lời nói này đến có lý. Quan thiên hàn nghe hắn câu nói này, tựa như là được chủ nhân thưởng xương cốt đồng dạng, lập tức trở nên hưng phấn lên. Tranh thủ thời gian một lúc lâu túi đầu không lưng. Mọi người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khinh bỉ. Nguyên lai, cái này quan thiên hàn cùng nguyên tinh thần cùng thuộc cựu độc xích luyện tông, nhưng là thực lực lại là không mạnh. Đương nhiên, cái này không mạnh là cùng nguyên tinh thần so ra, cùng còn lại tông môn so ra còn là có phần chiếm một số ưu thế. Hắn đoạn đường này bên trên là các loại định bỡ nguyên tinh thần, đám người cu nở dê nhìn ra mục đích của hắn. Vì cái gì liền là để nguyên tinh thần dịu dắt hắn một chút, giúp hắn tranh thủ một cái đứng ngoài quan sát danh lạch. Dù sao, có thể đi cái kia địa phương, đứng ngoài quan sát cái kia một trận thịnh hội, QNZ là vô cùng vinh diệu a. Sau đó, ô tu viễn sư huynh hẳn là cũng có thể chiếm cứ một cái. Liêu Bác Giản nói tiếp đi no y ô tu viễn cười tủm tỉm gật đầu một cái, thần sắc ở giữa hơi có chút rụt rè. Tiếp theo nha, Liêu Bác Giản cười ha ha một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia cuồng ngạo, trong tay một thanh quạt giấy bỗng nhiên mở ra, quạt hai dưới. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, một cái khác danh ngạch, chỉ là tại hạ Liêu Bắc Giản, hẳn là còn có thể cờ ơ mở tới. Đám người nghe, phản ứng không đồng nhất. Nguyên tinh thần cùng ô tu viễn, lơ đễm, mà thiên lôi phủ cùng tồi tâm phái người, trên mặt thì đều là lộ ra một vòng bất mãn, nhưng lại cũng không có người mở miệng phản đối. Liêu Bắc Giản chính là xanh song kiếm phái người, mà lại là lần này xanh song kiếm phái tất cả trong hàng đệ tử thực lực người nổi bật. Hắn có thế đoạt được một cái danh ngạch tỷ lệ QNZ là khá lớn. Cho nên, hắn lời nói này mặc dù nói có chút cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Sau đó, Liêu Bắc Giản lại là cùng mọi người lớn tiếng đàm tiếu, nhất là chú ý cùng nguyên tinh thần ô tu viên ở nơi đó trò chuyện thiên. Hắn hiển nhiên là một cái giao tiếp thủ đoạn có chút cao minh người, với ai đều có thể nói đến cùng đi. Mấy câu, liền là nâng nguyên tinh thần, ô tu viễn rất là đắc ý, trong lời nói phảng phất đã đem cái này danh ngạch trở thành bọn hắn vật trong bàn tay. Về phần thiên lôi phủ cùng tồi tâm phái người, thì đều là mặt ủ mày cho, cảm giác đã không đùa. Thấy cảnh này, Bộc Tinh Châu trong ánh mắt thần sắc biến đổi. Sau đó, mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, thế nào? Bị người ta những lời này, đả kích liền là hoàn toàn không có tính tích cực sao, liền liều mạng tâm tư cũng không có sao. Hắn lời nói này, nói chính là còn lại phía dưới mấy đại môn phái. Cái kia mấy đại môn phái người hiện tại đã là có chút ý chí tinh thần sa sút, bọn hắn cảm giác tự mình nhìn không đến hy vọng. Bộc Tinh Châu lạnh lùng nói ra, các ngươi có biết nói, có thể tham gia lần này luận võ, ra sao chờ trọng yếu đối với các ngươi có gì chờ ý nghĩa, các ngươi có biết nói. Có thể cờ mở tới cái kia đứng ngoài quan sát danh ngạch ra sao chờ đáng ngưỡng mộ, xem ra các ngươi vẫn là không có nhận thức đến. Như vậy hiện tại, ta liền để các ngươi quen biết một chút. Bộc Tinh Châu bỗng nhiên khẩu chiến xuân lôi. Lệ Thanh Hát nói, các ngươi lần này, tranh đoạt cái kia năm cái danh ngạch, muốn đi vây xem trận. kia thịnh hội, nhưng là không tang luận kiếm a, cái này nhưng là chín đại thế lực không tang luận kiếm nha. Các ngươi biết rõ không tang luận kiếm đến cùng là cái gì không? Cái kia như là lôi chấn đồng dạng âm thanh tại cái này như ý thuyền trên không quanh quẩn, để tất cả mọi người là trong lòng rung động, không biết hắn vì sao đột nhiên như thế lôi đình tức giận không tang luận kiếm, nguồn gốc từ tại vài vạn năm trước đó. Sớm nhất thời điểm, chính là chín đại thế lực tụ tập cùng một chỗ, thương thảo như thế nào đối phó diệt hồn điện một trận việc quan trọng. Mà sau đó, theo diệt hồn điện thế lực suy vi, cái này không tang luận kiếm liền biến thành chín đại thế lực bên trong tuổi trẻ một hệ người nổi bật, cùng một chỗ tiến hành luận võ, cùng một chỗ sắp xếp định thứ tự, cùng một chỗ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau đo sư cờ, lẫn nhau hấp thu đối phương sở trường. Một trận đại hội tỷ võ, trận này đại hội tỷ võ sẽ quyết định tất cả chín đại thế lực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật bài danh. Mà một cái môn phái tương lai, chính là muốn nhìn nó người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ bài danh, trên thực tế QNZ quyết định bọn hắn cái kia tông môn bài danh. Hắn lặng lẽ cười nói, vì sao ta chiến thần phủ, mỗi lần đều là chín đại thế lực trước một hai vị trí đầu, bởi vì chúng ta người trẻ tuổi đủ mạnh không tang luận kiếm, mỗi cái thế lực đều sẽ cực kỳ coi trọng, mỗi trăm năm một lần, phái ra chính mình môn phái bên trong người mạnh nhất tiến hành tham dự. Luận kiếm danh ngạch, hết thể chỉ có 40 năm cái, một cái môn phái chỉ có 5 cái danh ngạch mà thôi. Chín đại thế lực, mỗi cái thế lực đều kinh doanh mấy vạn năm, phía dưới đều có vô số chi nhánh môn phái, đều có vô số ngoại tông đệ tử, nội tông đệ tử, có vô số cường giả muốn tranh đoạt cái này 5 cái danh ngạch. Sao mà khó khăn? Các ngươi đương nhiên là không có tư cách tham gia. Hắn dừng một chút nói ra, nhưng là, các ngươi không có nghĩ qua, có thể đứng ngoài quan sát trận này việc quan. Trọng ra sao chờ trọng yếu tham gia cái này không tang luận kiếm, chính là chín đại thế lực toàn bộ mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn thực lực muốn thắng qua các ngươi một cái tầng thứ. Bọn hắn lực lượng muốn so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn cường đại vô số lần, bọn hắn phương thức chiến đấu kỹ xảo, đều là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn đối với lực lượng vận dụng, muốn so các ngươi không biết rõ cao bao nhiêu. Nhưng là, đây hết thể còn không là trọng yếu nhất. Hắn dừng một chút, mặt hướng đám người. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, có thể trở thành chín đại thế lực bên trong bài danh hàng đầu võ giả. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đối với cái này một khỏa võ đạo chi tâm kiên trì. Trọng yếu nhất là bọn hắn viên kia vũ giả chi tâm A. Các ngươi liền muốn học bọn hắn điểm này, hiểu chưa?